Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 327, thành toàn ngươi. Tào Kinh Lược nhìn trước mắt Tô Đồng, khuôn mặt phẫn nộ, rất tốt, ta tìm ngươi 4 năm rồi, thật không ngờ, ngươi dĩ nhiên là đưa mình tới cửa. Lúc này Tào Kinh Lược, đối với Tô Đồng vừa nói, thần phách cảnh ngũ phẩm khí tức, cũng là bạo phát ra. Lâm Khuyết Chủ, thật không ngờ, ngươi dĩ nhiên là cất giấu giết hại con ta hung thủ. Đánh giá chuyện này, cùng ngươi Kính Nguyệt Khuyết cũng là có quan hệ đi. Xem ra, ngươi Kính Nguyệt Khuyết không phải phải cùng ta Phi Tiên Các là địch. Tào Kinh Lược lúc này, cũng là nhìn về phía Lâm Lan. Hắn cảm thấy, chuyện này, cùng Lâm Lan khẳng định cũng là có quan hệ. Tuy rằng không biết đạo cụ thể có quan hệ gì. Ha ha, chuyện này, ta còn thật không biết. Lâm Lan lúc này, chính là cười lạnh một tiếng. Bất quá sau đó một câu nói, cũng là để cho toàn trường xôn xao. Bất quá liền tính biết rõ, lại làm sao? Người Phi Tiên Các là thứ gì? Lâm Lan biết rõ Tô Đồng thực lực, cho nên lúc này cũng là không sợ chút nào. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tào Kinh Lược cũng là thật không ngờ. Đây Lâm Lan vậy mà sẽ nói như vậy. Nhất thời vô cùng tức giận. Lúc trước đáp ứng sự tình, đều có thể có biến hóa người. Liền tính ta biết, ta cũng ủng hộ Tô Đồng. Lâm Lan bổ sung một câu. Những người khác, lúc này cũng là khẽ gật đầu. Vừa mới Phi Tiên Các hành động, cũng là vì người khinh thường. Hừ, vậy thì tốt, chờ ta đem người này thu thập. Đến lúc đó ta sẽ cùng nội bộ những người đó hồi báo một chút. Đến lúc đó các ngươi Kính Nguyệt Khuyết, cứ chờ đi. Tào Kinh Lược lạnh rên một tiếng. Sau đó một lần nữa nhìn về phía Tô Đồng. Tiểu tử, giết con ta, còn dám xuất hiện ở nơi này. Ngươi đây là tìm chết. Tào Kinh Lược nhìn về phía Tô Đồng. Nói ra, ha ha, lẽ nào ta xuất hiện ở nơi này? Còn nhắc nhở ngươi, ta giết ngươi nhi tử. Lẽ nào ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lúc này Tô Đồng, cũng là cười lạnh một tiếng. Mà những người khác, lúc này cũng là phi thường nghi hoặc nhìn Tô Đồng. Lúc trước bọn họ đều cảm thấy Tô Đồng hành vi rất ngu. Nhưng là bây giờ, Tô Đồng trực tiếp hỏi được rồi. Tất cả mọi người mới hiểu được. Tô Đồng có thể tại còn trẻ như vậy. Liền nắm giữ thực lực mạnh như vậy. Lấy một địch tám. Đem tám cái thần phách cảnh tam phẩm trở lên cường giả đánh bại. Người như vậy, sẽ là một kẻ đần độn sao? Đáp án dĩ nhiên là chắc chắn sẽ không nha. Như vậy Tô Đồng xuất hiện ở nơi này, còn nói cho Phi Tiên Các những chuyện này, nhất định là có nguyên nhân. Tào Kinh Lược lúc này cũng là cau mày. Hắn cũng không biết Tô Đồng vì sao nói như vậy. Chính là sau một khắc, hắn hiểu được rồi. Một cổ ngút trời khí tức trực tiếp tại đây nổ tung. Xung quanh một ít thực lực không đủ người, trực tiếp tại cổ khí tức này phía dưới, bay ngược ra ngoài. Đây, chấm ngoặc kép, không thể nào. Điều này sao có thể? Xảy ra chuyện gì? Thần phách cảnh, chấm ngoặc kép, cửu phẩm. Lúc này, rốt cục thì có người nói rõ ràng. Thần phách cảnh cửu phẩm, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Tô Đồng cái này thoạt nhìn mới chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Dĩ nhiên là thần phách cảnh cửu phẩm thực lực. Ngươi, chấm ngoặc kép, kia Tào Kinh Lược cũng là bị Tô Đồng thực lực dọa sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đây một người trẻ tuổi. Dĩ nhiên là thần phách cảnh cửu phẩm thực lực. Đừng nói là thần phách cảnh cửu phẩm rồi. Coi như là thần phách cảnh thất phẩm. Hắn cũng không đánh lại nha. Ha ha, vốn tưởng rằng ngươi có thể nghe lời. Nhưng là bây giờ xem ra, Phi Tiên Các hoàn toàn không cần thiết tồn tại. Tô Đồng lúc này, cũng là cười lạnh một tiếng. Hắn bại lộ thân phận. Dĩ nhiên là nhớ giết gà dọa khỉ rồi. Nếu là dựa vào bây giờ Kính Nguyệt Khuyết, muốn đạp vào đây Lôi Minh quận bên trong, vẫn còn có chút khó khăn. Cho nên cần đây 5 cái tông môn. Hoặc có lẽ là, ít nhất trong đó 4 cái có thể liên thủ. Vừa mới nếu là có thể đoàn kết lại, ít nhất ước định một hồi, Tô Đồng cũng sẽ không để lộ. Nhưng mà đây Phi Tiên Các, vậy mà trực tiếp không thừa nhận. Tô Đồng dĩ nhiên là cần phải ra tay. Giết gà dọa khỉ thời điểm, đầy gà liền mình chạy ra ngoài. Lúc này Tào Kinh Lược cũng không có mở miệng. Hắn cũng coi là biết rõ Tô Đồng tại sao phải mình để lộ. Bởi vì hắn nhớ giết gà dọa khỉ, hơn nữa thực lực đủ, cho nên bây giờ Phi Tiên Các liền sẽ trở thành một con kia khỉ. Tô Đồng, ngươi lẽ nào cảm thấy ngươi có thể cùng chúng ta toàn bộ Phi Tiên Các đối kháng sao? Tuy rằng thực lực của chúng ta không đủ, nhưng nếu là muốn, cũng có thể để ngươi lưu lại. Tào Kinh Lược nhìn đến Tô Đồng, cũng là lạnh lùng nói. Phi Tiên Các chủ yếu thu vào, dựa vào là đan dược, mà đan dược là rất nhiều cường giả su chi nhược vụ đồ vật. Nếu như Phi Tiên Các thả ra tin tức đi, nhất định là sẽ có một nhóm lớn cường giả trực tiếp tới tìm bọn hắn. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Hôm nay ta liền muốn ngươi viết di chúc ở đây rồi. Tô Đồng cũng không phải người ngu. Nếu để cho đây Phi Tiên Các người trở về, tìm một cái thần hồn cảnh cường giả, tuy rằng Tô Đồng không sợ hãi, có thể cũng cần hao tốn một ít thời gian tiện tay đoạn. Tô Đồng thấy quá mức phiền toái, vẫn là thừa dịp bây giờ có thể nghiền ép, trực tiếp nghiền ép đi. Đi, kia Tào Kinh Lược căn bản liền không chút do dự nào. Xoay người liền muốn rời đi. Chính là Tô Đồng làm sao có thể để bọn hắn đi đâu. Huyền Viêm Ma Ẩn Trận. Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt một cái trận pháp trực tiếp xuất hiện, đem Tào Kinh Lược và người khác gói ở. Đây là Tô Đồng lúc trước cũng sớm đã chuẩn bị xong. Chỉ cần tâm thần khẽ động, chính là có thể mang trận pháp này cho kích động. Cái gì? Vừa lúc đó, Tào Kinh Lược phát hiện trước mắt của hắn có biến hóa. Sau đó chính là kịp phản ứng. Trận pháp, đây là trận pháp. Chính là hô một câu sau đó, chính là phát hiện xung quanh cũng không có người. Lúc này trong trận pháp chỉ có một mình hắn ở đây. Nhất thời cảnh giác, đây là trận pháp Dục Ngày Hiên Hiên chủ. Lúc này cũng là sắc mặt có chút khó coi. Vừa mới hắn chính là có chút đắc tội với người nhà. Bất quá may là không có trực tiếp đi, ngược lại không có trở thành giết gà dọa khỉ đối tượng. Bên cạnh hắn Phùng Hãn Hải, lúc này cũng là sắc mặt trắng hếu. Tô Đồng thực lực, quá mạnh mẽ, quá kinh khủng. Thật không ngờ đây Tô Đồng tuổi còn trẻ, chẳng những tu vi như vậy cao, hơn nữa còn đối với trận pháp có như thế trình độ. Thiếu Nguyệt Điện Điện Chủ, lúc này cũng là có chút kinh ngạc. Mà bên người nàng sinh đôi tỉ muội, chính là hai mắt có chút phát quang nhìn đến Tô Đồng. Gia hỏa này, chẳng những thực lực cường giả, trận pháp cũng là đóng lại. Xem ra kia Tào Kinh Lược trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Lôi Hỏa Kiếm Phái kiếm chủ cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Đây Tô Đồng thực lực xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Kia Trầm Ký cùng Trầm Toa hai người cũng là cười khổ gật đầu một cái. Tô Đồng, có bản lãnh chính diện chiến đấu nha. Dùng trận pháp tính là gì? Vừa lúc đó, Huyền Viêm Ma Ẩn Trận bên trong cũng là truyền đến Tào Kinh Lược âm thanh. Ha ha, vậy ta thành toàn cho ngươi đi. Nghe thấy kia Tào Kinh Lược âm thanh, Tô Đồng cũng là cười lạnh một tiếng. Sau đó một cái chớp hiện, cũng là cùng theo một lúc tiến vào kia trong trận pháp. Đơn cầm trong tay hỏa ảnh linh thương, xuất hiện ở kia mặt đầy hoảng sợ Tào Kinh Lược trước mặt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.